Một nắng hai sương đến ngủ cùng anh. Chương 17, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, mưa lúc nửa đêm. Mưa càng ngày càng xối xả mà Thẩm Dung Dữ có lẽ vì kích tình quá độ mà lại sốt cao. Toàn thân nóng hổi, không ngừng nói mớ. Khu quý tìm thuốc hạ sốt cho anh uống. Anh chảy rất nhiều mồ hôi nhưng cơn sốt vẫn không giảm. Cứ như vậy khu quý chăm anh cả một đêm. Khi trời dần sáng, mưa gió bên ngoài cũng ngớt dần. Khu quý sờ trán đo nhiệt độ của Thẩm Dung Dữ, vẫn nóng như cũ. Cô nhìn đồng hồ, đã đến giờ đi làm nhưng nhìn bộ dạng anh thế này cô không yên lòng chút nào. Khu quý ngồi bên giường thử dò hỏi Thẩm Dung Dữ, em phải đi làm, anh có bạn bè hay người nhà không để em gọi họ đến chăm anh? Thẩm Dung Dữ nhắm mắt, thật lâu sau mới khẽ lắc đầu. Khu quý chợt nhớ ra cô chuyển đến đây lâu như vậy rồi mà chưa từng nhìn thấy người nhà của anh. Nhìn gò má anh đỏ ửng, đôi môi tái nhợt, đột nhiên khúc quý không đành lòng. Mặc kệ lúc bình thường Thẩm Dung Dữ thế nào, nhưng lúc bị bệnh luôn khiến người ta cảm thấy yếu ớt. Đã như vậy, khúc quý không thể để Thẩm Dung Dữ ở nhà một mình. Thế là cô phải nói dối với Trung Từ rằng bản thân không được khỏe nên xin nghỉ một ngày. Trung Từ không nói gì mà chỉ bảo cô nghỉ ngơi thật tốt. Sau khi cúp điện thoại, khúc quý đắp chăn cho Thẩm Dung Dữ xong liền chuẩn bị ra ngoài mua chút thức ăn. Ở đầu dây bên kia, Trung Từ nhìn chằm chằm vào điện thoại trầm ngâm thật lâu. Thứ bảy tuần trước anh nhìn thấy khúc quý vội vã rời khỏi Chis cùng với một người đàn ông. Hắn có gọi điện hỏi thăm nhưng cô chỉ nói rằng có việc phải rời đi trước rồi cúp máy. Nghe giọng nói chuyển đến trong điện thoại giống như tâm trạng đang bị đè nén. Người đàn ông kia có quan hệ gì với khúc quý? Trung Từ lắc đầu cười khổ, hắn lấy đâu ra lập trường hay tư cách để hỏi khúc quý đây? Lúc này Trung Cảnh gõ cửa đi vào, thấy Trung Từ ngẩn người liền lên tiếng trêu chọc. Sao thế này, khúc quý nghỉ làm một hôm là anh mất hồn mất vía luôn à? Trung Cảnh và Trung Từ là anh em ruột cùng một mẹ sinh ra. Cô hiểu rất rõ Trung Từ, đến nỗi chỉ cần một ánh mắt cũng có thể đoán ra được hắn đang nghĩ gì. Cho nên hiển nhiên là cô biết Trung Từ có tình ý với khúc quý. Trung Từ đặt điện thoại xuống, nhàn nhạt liếc Trung Cảnh một cái. Chớ có nói hưu nói vượn. Trung Cảnh không nhịn được bộ dạng phật hệ của Trung Từ, cô kéo ghế ngồi trước bàn làm việc của hắn, chững chạc đàng hoàng nói. Anh đừng có mà chối, em còn không hiểu anh nữa à, mỗi lần nhìn thấy khúc quý hai mắt anh sáng như đèn pha ô tô, bao lâu nay anh có nhìn người khác bằng ánh mắt này đâu. Trung Từ bị nói trúng tim đen nên có chút khó xử, đành phải ho khan một tiếng để che đậy giả bộ lúng túng. Trung Cảnh kéo ghế gần hơn, đôi tay chống cằm tiếp tục nói. Trong chuyện tình cảm, đàn ông nên chủ động một chút. Anh thấy khúc quý lạnh lùng như vậy, chẳng lẽ anh còn trông cậy vào việc cô ấy theo đuổi anh ư? Trung Cảnh nhíu nhíu lông mày. Với cả đừng có nói em không chịu giúp anh. Chỉ cần anh muốn thì em đây luôn tạo ra cơ hội cho anh nhé. Trung Từ chần chừ một lát, rồi mấp máy môi. Cơ hội gì? Trung Cảnh nghe thấy vậy liền cười lén. Rốt cuộc anh cũng chịu thừa nhận rồi. Hàng lông mày của Trung Từ dính sát lại gần nhau. Trước mắt hiện lên cảnh tượng người đàn ông lạ lẫm đó lôi kéo khúc quý, ngay lập tức trong ánh mắt hiện lên vẻ cô đơn. Hình như cô ấy đã có bạn trai. Trung Cảnh nhíu mày, cái gì mà hình như có bạn trai? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trung Từ kể lại sự việc hôm thứ bảy tuần trước cho Trung Cảnh nghe. Cô nghe xong đôi mắt chớp chớp lia lịa, ngay lập tức nảy ra biện pháp. Như vậy đi, tối nay em thăm dò cô ấy trước. Khúc quý nấu cháo cho Thẩm Dung Dữ. Người bệnh không ăn được đồ nhiều dầu mỡ nên cô nấu một nồi cháo trắng với hai món ăn nhẹ, đồng thời ép nước trái cây mix rau củ. Thẩm Dung Dữ mơ mơ màng màng ngửi thấy mùi thơm của thức ăn, anh chưa bao giờ nấu cơm. Từ khi Lâm Nhạn Thư qua đời, chưa từng có ai nấu cho anh ăn, ngoại trừ thứ bảy hàng tuần anh đều đến chỗ của lão đầu tử ăn cơm, còn lại phần lớn thời gian anh đều ăn ở ngoài. Tuy mùi hương bay trong nhà mặc dù thanh đạm hương cũng đã lâu không ngửi thấy. Giống như có hương vị của gia đình. Một lúc sau, khúc quý bưng đồ ăn đến trước giường Thẩm Dung Dữ. Cô đặt tô cháo lên tủ đầu giường, sau đó sờ trán anh, hình như không còn nóng nữa. Thế là cô vỗ nhẹ vào bờ vai đang quay lại của anh nói. Dậy ăn chút cháo đi. Thẩm Dung Dữ mở mắt ra, đập vào mắt anh là thân hình mảnh mai của khúc quý, khiến anh cảm thấy trong lòng dễ chịu cực kỳ. Khúc quý giúp anh kê gối sau lưng, Thẩm Dung Dữ chống người ngồi dậy. Thấy độ nóng của cháo vừa phải, khúc quý liền đưa qua cho anh. ăn hết đi rồi uống thuốc. Thẩm Dung giữ nhếch khóe miệng. Em không đút cho anh à? Khúc Quý liếc anh, giả bộ muốn lấy lại tô cháo. Nhìn anh khỏe lắm rồi, không cần ăn cơm uống thuốc chi nữa đâu. Đừng, Thẩm Dung giữ yếu thế. Chưa khỏe mà, không tin em sờ thử đi nè. Khúc Quý bực mình nhét tô cháo vào trong tay anh. Ăn nhanh, tuân mệnh, Thẩm Dung giữ cười nói. Anh ăn rất nhanh, rõ ràng chỉ là một món đơn giản nhất nhưng anh thưởng thức như mỹ vị nhân gian. Khúc Quý không thể chịu đựng được nên nói. Anh ăn chậm chút, ai thèm dành với anh đâu. Thẩm Dung giữ cười hì hì trả lời. Không ngờ tay nghề của em lại giỏi như vậy. Đúng rồi, em có đói không? Rõ ràng chỉ là những thứ bình thường không thể bình thường hơn vậy mà Thẩm Dung giữ ăn rất nhiều. Cháo với rau dưa không sót lại thứ gì. Khúc Quý đứng dậy dọn dẹp chén đũa cho anh. Sau đó đột nhiên nhớ tới cái gì liền hỏi. Hôm qua anh, sao anh lại mắc mưa? Biểu cảm trên mặt Thẩm Dung giữ rõ ràng ngưng trệ một lát. Nhưng chớp mắt sau đã khôi phục lại vẻ cợt nhả. Chẳng phải do em muốn vứt bỏ anh sao? Khúc Quý hừ lạnh một tiếng, vẻ mặt như muốn nói. Anh cứ bịa chuyện đi. Thẩm Dung giữ ăn xong, tinh thần phấn chấn hơn nhiều nên tiếp tục bày trò. Này, húp cần người ta thì gọi anh yêu này anh yêu nọ, xong việc rồi thì đá người ta chồng vó. Húp tiểu úy, em làm người không thể vô lương tâm như vậy. Anh ngoài miễn tiền thuê nhà cho em còn lấp đầy biết bao đêm tịch mịch cho em đấy. Khúc Quý nghe không nổi nữa, ném một chiếc gối qua. Xin anh im miệng đi, lúc bị sốt anh đáng yêu hơn nhiều. Thẩm Dung giữ mỉm cười rồi kéo cánh tay Khúc Quý. Khúc Quý quay đầu, có hơi dữ dằn hỏi anh, làm gì? Nhưng vừa dứt lời, cô bất ngờ sa vào một đôi mắt dịu dàng, ánh mắt phảng phất như gió xuân dịu nhẹ, nhẹ nhàng lướt qua trái tim. Khiến cả trái tim cô mềm nhũn ra. Đừng đi, được không em? Thẩm Dung giữ khẽ lên tiếng, giọng nói như đang làm nũng khiến người ta chịu thua. Thấy Khúc Quý không nói lời nào, anh nhẹ nhàng níu lấy cánh tay cô. Được không em? Chuyện quân sự, trong lòng hơi ngứa ngáy, có cảm giác không nói lên lời nhưng rõ là cô không thể từ chối được. Thật lâu sau Khúc Quý mới dạ một tiếng khe khẽ. Cách chương.